Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Bách Thảo Vu. Đại đa số thời điểm, người cũng sẽ không hài lòng như ý, dù là biến thành đồ đằng. Cũng giống như thế, đệ ngũ huyền đặc biệt không thích Thảo Bộ Lạc Vu. Hắn thậm chí vì thế làm tỉ mỉ bản thân phân tích. Loại này chán ghét nơi phát ra một trong là bởi vì Thảo Bộ Lạc Vu không phải hắn một tay mang ra vu. Ngoại trừ tên nhỏ con vu để hắn cảm thấy là bằng hữu quan hệ. Từ đời thứ hai vu bắt đầu, hắn đều lấy trưởng bối tự cho mình là, mà hắn tất cả vãn bối đều là nhìn tận mắt trưởng thành. Ngoại trừ Thảo Bộ Lạc Vu, ngoại trừ nguyên nhân này, còn có một nguyên nhân là đối với Thảo Bộ Lạc Vu không cẩn thận bán đi nhà mình đồ đằng bất mãn. Nếu như hắn không phải đồ đằng, hắn sẽ không như thế cảm động lây. Rốt cuộc đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, nhưng không may hắn liền là đồ đằng, mà Thảo Bộ Lạc Vu hoàn thành hắn cái thứ hai vu. Thế là, hắn rất sợ kẻ ngu này có một ngày giống bán đi Thảo Bộ Lạc đồ đằng đồng dạng bán đi hắn. Hai cái này nguyên nhân là cắm rễ tại hắn ở sâu trong nội tâm. Để hắn không thích Thảo Bộ Lạc Vu nguyên nhân, nhưng mà cùng nhân sinh đồng dạng, phần lớn thời gian chúng ta cũng sẽ không hài lòng như ý. Hắn không thích Thảo Bộ Lạc Vu, nhưng lại không thể không nể trọng Thảo Bộ Lạc Vu. Cái này không phải là bởi vì bây giờ Hòa Bộ Lạc trưởng thành nam tính đều là Thảo Bộ Lạc xuất thân, mà là bởi vì dọc theo con đường này Thảo Bộ Lạc Vu biểu hiện. Cùng Thảo Bộ Lạc Vu so sánh, đời thứ ba Vu quả thật có chút thua chị kém em. Vô luận là đối bộ lạc con đường tiến tới an bài, vẫn là tại nguy cơ xuất hiện lúc năng lực ứng biến, đời thứ ba Vu đều kém hơn Thảo Bộ Lạc Vu. Ở trong đó rất lớn nguyên nhân là đời thứ ba Vu quá mức ỷ lại đời thứ hai thủ lĩnh. Mà tiếc nuối là, đông tiến 5 ngày, đời thứ hai thủ lĩnh còn không tỉnh. Hắn chỉ có thể dựa vào người khác đưa đến bên miệng nước hoa quả. Cùng Thảo Bộ Lạc Vu pháp trượng bên trong màu xanh lá mà lực lượng trèo trống mới có thể sống sót. Đệ ngũ huyền yên lặng nhìn chăm chú lên ngủ say đời thứ hai thủ lĩnh. Thỉnh thoảng nhàm chán vọng nhìn một cái đỉnh đầu rậm rạp tán cây. Hắn bị tất cả mọi người bảo hộ tại tầng trong nhất. Mà tại không có đồ đằng lửa thời điểm, hắn phạm vi cảm ứng cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Cái này khiến hắn cảm thấy rất phiền muộn. Ta wifi tín hiệu lúc nào có thể tốt? Hắn nói wifi chỉ là đồ đằng lửa. Chỉ có đồ đằng lửa tồn tại thời điểm, hắn mới có thể ngoại phóng lực lượng, mới có thể cùng vu sinh ra cấp độ càng sâu liên hệ, mới có thể cảm ứng càng xa phạm vi. Giống, đột nhiên to lớn giống lên một tiếng từ tiền phương truyền đến. Đệ ngũ huyền xác định, hắn cho tới bây giờ không nghe thấy qua như thế táo bạo giống lên một tiếng. Là quái vật gì sao? Hắn hiếu kỳ nghĩ gỡ ra đám người quan sát. Đáng tiếc hắn hiện tại ngay cả đánh ra một cái hỏa cầu đều làm không được. Đây chính là đồ đằng bi ai. Phía trước đội ngũ hỗn loạn lung tung, có người nguyên thủy giống lên một tiếng xa xa truyền đến. Đội ngũ cấp tốc dừng lại, người phía trước tải chạy tứ phía, giống lên một tiếng từ xa mà đến gần. Thanh âm truyền đến phương vị đều sẽ xuất hiện ồn ào cùng hỗn loạn. Đệ ngũ huyền hiếu kỳ nếm thử xuyên thấu qua khe hở quan sát. Đáng tiếc hắn được bảo hộ phi thường tốt, cái gì đều nhìn không thấy. Ô ô ô, ô ô ô, phía trước truyền đến thanh âm. Đại ý là gặp mọc ra răng nanh lão hổ, phi thường hung tàn, để hậu phương đội ngũ đi theo đường vòng. Răng nanh lão hổ, kiếm sỉ hổ, đệ ngũ huyền đã không có xem náo nhiệt tâm tình. Chỉ hy vọng đội ngũ mau mau chuyển hướng, chạy đi mới tốt. Cùng lúc trước thấy qua lộng lẫy hổ khác biệt, vậy vẫn là phổ thông dã thú phạm trù. Kiếm sỉ hổ tuyệt đối là thời đại này bá chủ cấp tồn tại. Lúc trước hắn còn cảm thấy làm sao chưa thấy qua loại này tồn tại trong truyền thuyết. không muốn cái này liền gặp được, mà lại là tại bộ lạc chán nản nhất thời điểm. Thảo bộ lạc trưởng thành nam tính tuy nhiều, nhưng cùng hỏa bộ lạc trưởng thành nam tính thật không cách nào so sánh được. Nhất là tại thiên phú chiến đấu phương diện này, bọn hắn nhìn tựa như là hậu thế tiểu thịt tươi. Toàn bộ đội ngũ cấp tốc chuyển hướng chạy trốn. Đệ ngũ huyền bị chăm chú đất thủ hộ ở trung ương. Hắn chỉ có thể ngẫu nhiên khi đi ngang qua trên đồng cỏ nhìn thấy vết máu, tay cụt, tàn thi. Mỗi khi kiếm sỉ hổ tới gần phương hướng của mình, những này tiểu thịt tươi liền sẽ bộc phát ra khó được dũng khí, hấp dẫn đi kiếm sỉ hổ chú ý. Bọn hắn tại dùng sinh mệnh thủ hộ đệ ngũ huyền, mà đệ ngũ huyền cái gì đều không làm được. Cái này khiến hắn có chút không dễ chịu. Mặc dù đối thảo bộ lạc người không thân cận như vậy, nhưng theo thảo bộ lạc đồ đang tiến vào trong cơ thể hắn, ý nghĩa thực tế trên thảo bộ lạc đã không tồn tại. Bọn hắn đều đã là hỏa bộ lạc người, nhìn lấy bọn hắn không màng sống chết chắn chói mắt, đệ ngũ huyền cho dù ý chí sắt đá, tầng này cách ngăn cũng hòa tan, không được liền tản ra chạy. Các ngươi căn bản không hiểu rõ kiếm sỉ hổ tập tính, không muốn như vậy hy sinh. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong hò hét, thanh âm hoàn toàn như trước đây truyền bá không ra. Trận này hỗn loạn từ xế chiều một mực tiếp tục đến trời tối. Kiếm sỉ hổ có lẽ là giết đủ con mồi, hay là e ngại đêm tối. Tóm lại nó không còn theo đuôi tại đội ngũ hậu phương. Trốn qua một trận đại nạn hỏa bộ lạc tràn đầy thương binh, mà có thể sử dụng chữa bệnh thủ đoạn chỉ có cái thứ hai vu pháp trưởng. Đúng vậy, từ lần này qua đi, đệ ngũ huyền quyết định không còn xưng hô thảo bộ lạc vu cái tên này. Hắn quyết định đổi dùng cái thứ hai vu xưng hô cái này mình chướng mắt ra hỏa. Lấy đó thân cận, không được liền lập xuống đồ đằng. Nhóm lửa đồ đằng lửa. Lực lượng của ta rất nhiều, có thể chữa bệnh càng nhiều người. Có nghe hay không đạt được? Ui ui, thằng ngốc kia, liền cái kia cầm lục sắc pháp trượng tóc đều chiếu tái rồi đồ đần. Nghe được sao? Kết quả đương nhiên là nghe không được. Đời thứ ba vu vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở đời thứ hai thủ lĩnh bên cạnh. Mà cái thứ hai vu thì hành tẩu tại thương binh khắp nơi trên đất trong doanh địa. Hắn không dám càn rỡ sử dụng màu xanh lá mạ lực lượng. Bởi vì muốn vì đời thứ hai thủ lĩnh giữ lại, cho nên hắn chỉ có thể sử dụng một chút những kỹ xảo khác là bộ lạc người chữa thương. Tỉ như nhớ nuốt nát sợi cỏ. Ngươi đây là muốn đi thần nông thị lộ tuyến A. Vậy sau này ngươi liền gọi thần nông vu đi. Không được không được, thần nông ngươi không xứng với. Vậy liền gọi bách thảo vu đi. Đệ ngũ huyệt tại đồ đằng bên trong là cái thứ hai vu lên tên mới. Hắn cảm thấy cái tên này cực kỳ cao đại thượng, hoàn toàn xứng với cái thứ hai vu. Bách thảo vu tự nhiên nghe không được đệ ngũ huyền thanh âm, nhưng hắn vẫn là tại vì bộ lạc thương binh chữa thương khoảng cách nhìn một cái bộ lạc đồ đằng. Bởi vì mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy mình cùng đồ đằng liên hệ càng thêm chặt chẽ. Đồ đằng cùng vu ở giữa, vốn là có mơ hồ liên hệ, bọn hắn trước đó không đủ thân mật, là bởi vì đệ ngũ huyền trong lòng bài xích, mà khi cái này bài xích biến mất, bọn hắn tự nhiên sẽ trở nên càng thêm thân mật. Chỉ nghỉ ngơi một buổi tối, đội ngũ liền lại một lần nữa xuất phát, đường núi gập ghềnh cũng không thích hợp thương binh hành tẩu. Nhưng lưu tại nơi này cơ hồ là không dám tưởng tượng sự tình. Kia mọc ra răng nanh đại lão hổ bọn hắn bình sinh ít thấy. Quá mức hung tàn, nếu không phải chính nó từ bỏ tiến công, toàn bộ bộ lạc đều có thể bị hắn tai họa rơi. Địa phương này không an toàn, nhất định phải tiếp tục hướng đông. Cứ như vậy, đội ngũ lần nữa tiến lên. Mà đời thứ hai thủ lĩnh vẫn như cũ đang say giấc nồng chưa từng thức tỉnh. Người dạng này sẽ trở thành người thực vật. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong nhịn không được, hướng trong hôn mê đời thứ hai thủ lĩnh nhắc nhở. Nhưng mà đây cũng là vô dụng công. kích thích hắn một chút có thể hay không tốt một chút. Đã hắn có thể cùng ta sinh ra liên hệ, vậy ta thử một chút đi, cũng không thể để bộ lạc mất đi thủ lĩnh a. Ở sau đó tiến lên thời gian bên trong, đệ ngũ huyền bắt đầu nếm thử mỗi ngày cùng trong mê ngủ đời thứ hai thủ lĩnh liên hệ. Hy vọng hắn có thể tỉnh lại. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.